Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự vệ. Nhắc nhở chư vị một câu, sau khi các ngươi tiến vào trong đó, lập tức luyện hóa tất cả tử tinh, mau chóng tăng lên lực lượng tử tinh trong cơ thể mình, nếu không các ngươi gặp phải tử thú, chắc chắn phải chết. Sau khi luyện hóa xong tử tinh, các ngươi lập tức 3 người một tổ, đi săn giết tử thú, tận lực phối hợp, không nên dễ dàng bị thương. Ngoại trừ tử thú ra, còn có không ít hung thú, các ngươi nhớ phải tận lực tránh né, không nên ngạnh chiến. Chuyến này lấy thời hạn 1 năm, đợi đến lúc các ngươi rời đi, nhất định phải triệt để thanh trừ lực lượng tử tinh, nếu không các ngươi một khi đi ra, tất nhiên đan điền sẽ bị hao tổn mà chết. Những chuyện này, các ngươi đều nhớ rõ ràng chứ? Cổ Vân đương nhiên biết nguyên nhân của việc trục xuất tử tinh, lúc trước Cổ Vân dung hợp 1.000 khối tử tinh, đều suýt chút nữa mất mạng, nếu dung hợp càng nhiều hơn, thì sẽ bị mất mạng tại chỗ. Những luyện đan sư khác, tuy rằng kiến thức đều nửa vời, nhưng bọn họ cũng đều nhao nhao gật đầu đáp ứng, không có bất kỳ ý vi phạm. Cổ Vân thấy Vĩnh Minh lão tổ nói kỹ càng như thế, thận trọng như thế, trong lòng âm thầm cho rằng, Vĩnh Minh lão tổ này, hẳn không phải là để bọn họ đi chịu chết. Hơn nữa hẳn là thật sự có năng lực lấy bọn họ từ trong cơ thể thôn thiên thú ra. Các ngươi chuẩn bị một chút, lấy tất cả những vật cần thiết từ trong túi trữ vật ra, một lát nữa, ta sẽ dẫn các ngươi đi tới chỗ đặc thù kia. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện có chút hỗn loạn, rất nhiều tu sĩ lấy ra đại lượng bảo vật, bỏ vào trong bao quần áo. Cổ Vân cũng làm bộ làm tịch lấy ra một ít bảo vật. Đợi đến khi tất cả mọi người đã sắp xếp xong xuôi, Vĩnh Minh lão tổ dẫn đầu 200 người đi tới một trận pháp vòng xoáy khổng lồ. Trận pháp này không lớn, nhưng cũng đủ cho 200 người đồng thời sử dụng. Nhớ kỹ, vì 1 năm kia, trong 1 năm này, các ngươi phải trợ giúp lẫn nhau, nếu có người dám can đảm chém giết ẩu đả, lão phu tất để hắn muốn chết không xong, thống khổ vạn năm. Vĩnh Minh lão tổ cuối cùng trịnh trọng cảnh cáo nói. Vĩnh Minh lão tổ vung tay lên, trận pháp bắt đầu khởi động. Một cỗ lực lượng cường đại bao vây 200 tên luyện đan sư, một cỗ quang hoa màu tím phun trào. Sau một lát, thân ảnh tất cả mọi người nhoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến lúc 200 tên luyện đan sư này mở mắt ra, bọn họ đã xuất hiện ở trên một ngọn núi hoang. Ở dưới chân bọn họ, còn có dấu vết trận pháp đang chậm rãi thối lui. Sau khi tất cả mọi người tới đây, sắc mặt đều trong nháy mắt đại biến, mặc cho linh lực của ai đột nhiên biến mất, đều sẽ cảm giác được thập phần không thích ứng. Sau khi Cổ Vân tiến vào nơi này, trong lòng cười khổ một tiếng, bản thân nghĩ không sai, nơi này quả nhiên là trong bụng thôn thiên thú. Hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều, lập tức lấy ra tử tinh dung hợp. Ở loại địa phương này, chỉ có dung hợp tử tinh chi lực càng nhiều, thực lực mới càng mạnh, mới có thể sống sót. Hiện tại, hắn chỉ là một người bình thường, chỉ sợ bất kỳ một người nào dung hợp 100 khối tử tinh, liền có thể giết chết 200 người bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 576, bầy tử thú. Mặc dù trong lòng những luyện đan sư khác đều kinh ngạc, nhưng bọn họ sớm đã nhận được cảnh cáo của Vĩnh Minh lão tổ, cho nên cũng chấp nhận rất nhanh. Kinh ngạc qua đi, cũng đều học bộ dáng Cổ Vân, dung hợp tử tinh. Rất nhanh, trên ngọn núi hoang này tản ra từng luồng ánh sáng màu tím. Vô số tu sĩ dung hợp với tử tinh. Kinh nghiệm dung hợp tử tinh của Cổ Vân rất phong phú, cho nên tốc độ dung hợp rất nhanh, trong chốc lát, hắn đã dung hợp được 10 mấy viên tử tinh. Tuy rằng thời gian đã cách xa nhau gần 100 năm, nhưng cảm giác của Cổ Vân đối với nơi này và cảm ngộ của tử tinh cũng không có quá mức lãng quên. Cổ Vân tạm dừng dung hợp tử tinh, đứng dậy, nhìn xung quanh. Hắn muốn nhìn xem nơi này là chỗ nào của thôn thiên thú, mình có đi qua nơi này hay không, có chỗ nào hung hiểm không. Sau khi xem xét một phen, Cổ Vân hơi nhíu mày, chỗ này, hắn vô cùng lạ lắm, hơn nữa trong trí nhớ của hắn, trong cơ thể thôn thiên thú, dường như cũng không có chỗ như thế, cũng có thể là trong cơ thể thôn thiên thú quá mức khổng lồ, có nhiều chỗ Cổ Vân chưa từng tới. Trong lúc đó, trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia dị sắc, hắn cảm giác được cách đó không xa, tựa hồ có một tia ba động thần lực yếu ớt. Trong cơ thể thôn thiên thú này mặc dù không có linh lực, nhưng lại có thần lực phun trào. Chỉ là thần lực này phun trào rất đặc thù, không thể để cho Cổ Vân sử dụng, chỉ có thể giống như Vĩnh Minh lão tổ nói, làm lực phụ trợ luyện chế linh đan tử khí. Nhưng dù vậy, dao động thần lực cũng có thể khiến Cổ Vân chú ý. Một khắc sau, một luồng tử quang đột nhiên hiện ra, đó chính là một con tử thú dài hơn một trượng, tốc độ của nó rất nhanh, nhảy lên một cái đánh về phía tu sĩ gần nhất. Cùng lúc đó, sau lưng con tử thú này còn có mấy chục con tử thú, hiện ra thân hình, bay nhanh đến. Các tu sĩ đang tu luyện hoàn toàn mới, nào có phản ứng nhanh như vậy. Những người này bản thân chính là luyện đan sư, sau đó bị liên minh đan dược nuôi nhốt, những năm gần đây, bọn họ không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào, mỗi ngày luyện đan cùng tu luyện, không để ý tới ngoại sự, bây giờ bị đánh lén, trong lòng mỗi người bối rối. Còn có không ít người, vậy mà hoàn toàn không cảm giác được tử thú tiến công. Cổ Vân nhướng mày, nhảy lên một cái, Huyền Thiết Lợi Nhận trong tay vung lên, chặt đứt ngang lưng của tử thú. Với thực lực của Cổ Vân, dung hợp mười mấy viên thạch anh tím đương nhiên không yếu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của Cổ Vân rất phong phú, gặp nguy không sợ, hơn nữa có thể thông qua dao động thần lực để dự đoán phương hướng hành động của những con tử thú này, cho nên bọn chúng có thể hành động tự nhiên trong bầy tử thú. Giống, tử thú bị chặt đứt ngang, nằm trên mặt đất thoáng nằm sấp một lát, hai thân thể không trọn vẹn, một lần nữa dung hợp lại với nhau, triệt để khôi phục như lúc ban đầu, lại hướng Cổ Vân phát động tấn công mãnh liệt. Điều này làm cho sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, xem ra suy đoán của Cổ Vân không sai, tử thú này quả nhiên không phải là yêu thú bình thường, mà là do điểm nhỏ màu tím dung hợp mà thành. Cho dù chặt đứt ngang chúng nó, cũng không có khả năng tổn thương đến chúng nó. Cho đến lúc này, đại bộ phận luyện đan sư mới nhao nhao đứng lên, từng người cầm trong tay Huyền Thiết kiếm, vô cùng cảnh giác nhìn bầy tử thú tiến công. Bọn họ vừa mới mất đi linh lực, bản thân đã không quá thích ứng, hiện tại vừa mới dung hợp mấy khối tử tinh, nhưng cũng hoàn toàn không thích ứng với lực lượng của tử tinh. Nhưng bọn họ cũng biết, nhất định phải liên hợp lại, mới có thể giữ được tính mạng của mình. Cổ Vân thấy vậy, quát to, bày trận, con tử thú này chỉ có thể bắt sống, không thể đánh chết, các ngươi đầu tiên bảo vệ mình không bị thương, sau đó lại mưu đồ bắt sống tử thú. Đợi đến khi chúng ta dung hợp tử tinh xong, lại bắt giữ bọn hắn cũng không muộn. Hai người Mạnh Phàm Nhiên và Tả Tú Xương tương đối quen thuộc với Cổ Vân, vội vàng nói. Tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh Ôn Đạo Hiếu, mau bày trận. Các luyện đan sư lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, bọn họ dù sao đều có tu vi cảnh giới linh đan, thực lực không giống bình thường, bày trận đối với bọn họ mà nói, cũng không phải việc gì khó. Sau khi bày trận, Cổ Vân nhanh chóng lui về trong đám người. Lấy thực lực của hắn, dung hợp mười mấy khối tử tinh, đối phó mấy chục con tử thú này, vẫn còn có chút áp lực. Cổ Vân vừa về đến, rất nhiều tu sĩ liền vội vàng hỏi. Ôn Đạo Hiếu, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cổ Vân hơi trầm ngâm nói. Thực lực của tử thú không yếu, hơn nữa bây giờ đã kết thành từng đàn, chúng ta không dễ đối phó. Nếu chỉ là mấy chục con tử thú này, chúng ta cũng không cần e ngại. Nhưng nếu tử thú tụ tập quá nhiều, chúng ta sẽ dễ đối phó hơn. Ta đề nghị chúng ta một bộ phận phòng ngự của con người, một bộ phận nhanh chóng dung hợp với tử tinh, chỉ cần thực lực đủ mạnh, với sức một người, cũng có thể đối phó với những con thú màu tím này. Ta đồng ý với lời nói của Ôn Đạo Hiếu. Ôn Đạo Hiếu nói không sai. Những tu sĩ này đều phụ họa theo. Kỳ thật, có thể làm cho những tu sĩ này hạ quyết tâm, vẫn là những tu sĩ này tương đối đơn thuần. Bọn họ tới đây bắt giữ tử thú, cũng không phải đơn thuần là vì mình, chủ yếu là bởi vì Vĩnh Minh Lão Tổ, 200 người cùng tiến cùng lui, nếu không khẳng định có người đưa ra ý kiến phản bác. Cổ Vân trầm ngâm nói, vậy thì số tu sĩ dung hợp nhiều tử tinh nhất sẽ dung hợp được với tử tinh, có bao nhiêu người dung hợp được 10 khối tử tinh trở lên? Ta, còn có ta. Cổ Vân ước đoán sơ qua, tổng cộng có 10 tu sĩ dung hợp 10 khối tử tinh trở lên. Đây đối với 200 luyện đan sư mà nói, là một con số phi thường nhỏ. Được, 10 người chúng ta trước dung hợp chính mình, chỉ cần dung hợp xong 100 khối tử tinh của chính mình, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Các đạo hữu khác an tâm chớ vội, chờ sau khi chúng ta dung hợp tử tinh, là có thể khu trục những tử thú này. Lời nói của Cổ Vân không có bất kỳ ai phản đối. Rất đúng, 10 người ở dưới sự bảo vệ của tu sĩ khác, tiếp tục dung hợp tử tinh. Cái này không chỉ quan hệ đến vận mệnh bản thân bọn họ, càng liên quan đến vận mệnh của tu sĩ khác. Hai canh giờ sau, Cổ Vân dung hợp hơn 50 khối tử tinh, tốc độ dung hợp cũng không phải rất nhanh. Cổ Vân trầm ngâm một chút, hắn lặng lẽ lấy tử tinh của mình ra từ trong không gian hỗn độn, sau đó tiến hành dung hợp, tốc độ này nhanh chóng tăng lên rất nhiều. Rõ ràng nhìn tử tinh giống nhau như đúc, nhưng tốc độ dung hợp lại có khác biệt rất lớn, điều này khiến Cổ Vân có chút tò mò. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc chuyện này. Đợi đến lúc Cổ Vân dung hợp đến 100 khối tử tinh, có tu sĩ lớn tiếng nói. Không tốt, lại có tử thú tới, số lượng quá nhiều, chúng ta sợ là không ngăn cản được. Cổ Vân đứng dậy, nhìn ra phía ngoài, trong mắt hiện lên một đạo kinh hãi. Đàn tử thú này, không ngờ đạt tới quy mô mấy trăm con. Lấy thực lực hiện tại của Cổ Vân dung hợp tử tinh, tự nhiên có thể có sức đánh một trận, nhưng tử thú này căn bản không sợ sinh tử, dù là bị chặt ngang, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù Cổ Vân có thể giết ra khỏi trùng vây, những tu sĩ còn lại này lại chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ Cổ Vân mới hiểu được vì sao Vĩnh Minh lại để cho ba người bọn họ làm một đội, đó là vì để cho bọn họ ở thời điểm săn giết tử thú, càng dễ dàng chế phục tử thú. Chương 577, đánh lui đàn thú, sắc mặt tất cả tu sĩ trắng bệch, trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi. Vừa rồi chống đỡ mấy chục con tử thú đã cố hết sức, hiện tại mấy trăm con tử thú, bọn họ làm sao chống đỡ được. Thấy Cổ Vân đứng lên, tu sĩ khác đều không tự chủ được tụ tập lại đây. Các vị đạo hữu, không cần phải lo lắng, những tử thú này mặc dù số lượng không ít, nhưng lực công kích cũng không cao lắm, chư vị đạo hữu chỉ cần cẩn thận phòng ngự, tất nhiên sẽ bị đánh lén đến đấy. Cổ Vân trầm giọng nói, Ôn đạo hữu, người dung hợp bao nhiêu tử tinh rồi? Tả Tú Xương vội vàng hỏi, những người khác cũng lộ vẻ quan tâm, ta đã dung hợp 100 khối tử tinh rồi. Cổ Vân gật đầu, theo hiểu biết của ta đối với những tử thú này, chúng ta nhất định không thể xuất kích, mà là tiếp tục phòng thủ. Lấy lực lượng ta bây giờ, có thể thế thân vị trí 20 đạo hữu, để bọn họ đi dung hợp tử tinh đi. Cổ Vân cầm huyền thiết kiếm trong tay, đi ra phía ngoài. Ôn đạo hữu trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà dung hợp nhiều tử tinh như vậy. Làm như thế nào, một gã tu sĩ đang dung hợp tử tinh, có chút kinh ngạc hỏi. Ta mới dung hợp hơn 30 khối mà thôi, hơn nữa tốc độ dung hợp này quá chậm. Cổ Vân đương nhiên không thể nói mình dùng tử tinh khác, chỉ có thể nói. Mỗi người đối với dung hợp tử tinh là có chênh lệch, về phần nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ lắm, bây giờ không phải là thời điểm cân nhắc vấn đề này, chư vị mau mau dung hợp đi. Có Cổ Vân gia nhập, công kích của tử thú lập tức yếu bớt không ít, nhưng áp lực mà các tu sĩ phải thừa nhận vẫn là rất lớn. Chỉ hy vọng tu sĩ khác có thể dung hợp càng nhiều tử tinh. Chẳng lẽ chúng ta đồng thời dung hợp tử tinh, dẫn đến nơi đây tử tinh chi lực nồng hậu dày đặc, hấp dẫn tử thú mà đến? Có một tu sĩ suy đoán nói, đạo hữu, bây giờ ngươi nói những lời này có ích lợi gì? Trước tiên đánh lui những tử thú này rồi nói sau. Cổ Vân cũng nhìn ra, trong lòng những luyện đan sư này đều có chút sợ hãi. Nếu là ở ngoại hải, các tu sĩ thường xuyên đối diện hải thú, chuyện này rất bình thường. Nhưng những luyện đan sư sinh trưởng trong nhà kính này, căn bản không có kinh nghiệm phong phú như vậy, một lúc sau, trên tâm cảnh cũng có chút không khống chế nổi. Cổ Vân cũng không phải lo lắng tính mạng của những người này. Chỉ là, Cổ Vân muốn biết rõ ràng mục đích thật sự của Vĩnh Minh Lão Tổ, cùng với thông đạo rời khỏi phương thế giới này mà hắn nói, nhất định phải cam đoan kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi, 200 tu sĩ này, một người cũng không thể chết. Nếu tu sĩ tử thương quá nhiều, Vĩnh Minh Lão Tổ có khả năng từ bỏ kế hoạch này. Đến lúc đó, Cổ Vân sẽ giống như một đứa con bị vứt bỏ, bị thôn thiên thú này ném vào trong bụng. Mặc dù Cổ Vân có tiền lệ thoát ra khỏi bụng thôn thiên thú, nhưng đó đều là vận khí mà thôi, thôn thiên thú này không thể so với cửa chính nhà mình, có thể tùy ý ra vào. Trong lúc Cổ Vân chống cự lại đám tử thú, hắn để ý thấy, nếu những con tử thú này bị chặt đứt một phần, nếu không bị mang về thì sẽ nhanh chóng biến mất. Nếu là dùng lực lượng tử tinh luyện hóa, liền có thể luyện hóa nó thành tử tinh. Đương nhiên quá trình luyện hóa thành tử tinh cũng không đơn giản. Cho nên Cổ Vân không cân nhắc chuyện luyện hóa tử thú thành tử tinh, mà nếu như thương tổn những tử thú này trong phạm vi nhỏ, sẽ khiến chúng nó không kịp dung hợp tứ chi không trọn vẹn, mà hạn chế hành động của chúng nó. Nếu có thể chặt đứt hai chi trước của tử thú, lực uy hiếp của những tử thú này tự nhiên sẽ giảm đi. Vì chứng minh ý nghĩ của mình, Cổ Vân bay ra một kiếm, chặt đứt một chi trước, sau đó mang theo chi trước này chạy như bay mà đi. Rất nhanh, trên chân trước nổi lên từng tia sương mù màu tím, từng điểm nhỏ màu tím chậm rãi thẩm thấu ra từ trong đó. Tử thú bị chém đứt chi trước, mắt lộ ra hung quang, nhưng mà nó chỉ còn lại có ba chân, lại công kích cũng trở nên rất khó. Cổ Vân không biết tử thú này có phương pháp chữa trị hay không, nhưng tạm thời xem ra, uy hiếp của tử thú này đã giảm đi nhiều. Phần còn lại của chân tay bị cụt này ở trong tay Cổ Vân, chậm rãi hóa thành vô số điểm sáng màu tím, tiêu tán vô tung vô ảnh. Kế này có thể thực hiện, Cổ Vân lập tức bay vào trong bầy tử thú, Huyền thiết kiếm trong tay mỗi lần chém ra đều sẽ chặt đứt một chân trước của tử thú, sau đó thuận tay mang đi. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân liên tiếp thu hoạch được mười mấy chân trước của tử thú. Điều này làm cho bầy tử thú trở nên có chút nôn nóng. Nhưng lập tức khiến mười mấy con tử thú mất đi sức chiến đấu, áp lực bên phía Cổ Vân lập tức giảm bớt rất nhiều. Cách làm này của Cổ Vân cũng làm cho rất nhiều tu sĩ đều nhìn thấy. Bọn họ cũng nhao nhao noi theo, tuy thực lực của bọn họ rất yếu, nhưng uy lực của huyền thiết kiếm rất mạnh, cũng có thể chém xuống một hai chân trước của tử thú. Không bao lâu sau, mấy chục con tử thú đã mất đi sức chiến đấu. Luyện đan sư đều thở phào nhẹ nhõm, hướng ánh mắt cảm kích của Cổ Vân nhìn về phía Cổ Vân. Đám tử thú trở nên cẩn thận, không dám tiến lên, cứ như vậy rơi vào cục diện bế tắc. Nhưng đối với các luyện đan sư mà nói, ngược lại là cơ hội không tệ. Nhân cơ hội này, một bộ phận tu sĩ bắt đầu dung hợp tử tinh, một bộ phận tu sĩ khác thì thay thế tới, tiếp tục ngăn cản tử thú. Những tu sĩ vừa mới dung hợp xong tử tinh này, thực lực tăng nhiều, để cho đám tử thú ăn không ít thiệt thòi. Tiếp theo, rằng co liền trở nên nhẹ nhõm, các tu sĩ từng bước luyện hóa tử tinh, cường hóa bản thân, sau mười mấy canh giờ, các tu sĩ đều dung hợp không ít tử tinh, thực lực của bọn họ cũng chậm rãi tăng cường. Bị mấy tên tu sĩ vây kín, Cổ Vân dễ dàng bắt được một con tử thú. Tử thú hung hãn, lại không e ngại sinh tử, cho nên muốn triệt để khống chế, còn phải dùng tử tinh chi lực. Hơn nữa không thể trói buộc quá lâu. Cổ Vân lập tức thử dùng thần lực luyện hóa nó. Dù sao hiện tại bầy tử thú lùi bước, không dám chủ động tiến công, cho nên cũng có thời gian này. Chỉ trong chốc lát, tử thú đã bị Cổ Vân luyện hóa thành một bãi linh dịch màu tím, sau đó chậm rãi chuyển hóa thành tử tinh. Cũng không biết là ở trong cơ thể thôn thiên thú, nguyên lực nồng đậm, lại là nơi bản thân tử tinh tồn tại, tuy rằng hao phí một ít thời gian, nhưng Cổ Vân cảm giác quá trình luyện hóa này vô cùng đơn giản. Thậm chí còn nhanh hơn so với Vĩnh Minh lão tổ luyện hóa một chút. Những luyện đan sư khác thấy vậy, mặt đều lộ vẻ vui mừng. Bọn họ nhìn quá trình luyện chế của Cổ Vân, cũng có ý nghĩ nóng lòng muốn thử. Mỗi một đầu tử thú đều có thể luyện hóa thành tử tinh, do đó bị bọn họ luyện hóa thành tử khí linh đan. Vĩnh Minh lão tổ từng nói qua, những tử khí linh đan này có thể cho bọn họ sử dụng, để tu vi của bọn họ tăng trưởng thật lớn. Cổ Vân lập tức ngăn cản, thực lực của chư vị đạo hữu còn chưa đủ cường đại, đợi đến lúc các ngươi dung hợp 100 tử tinh, chúng ta lại phân tán hành động, hiện tại nếu rối loạn trận tuyến, sợ rằng sẽ bị tử thú thừa lúc vắng mà vào. Ôn đạo hữu nói không sai, chúng ta vẫn nên nhân cơ hội này dung hợp thêm một ít tử tinh. Đúng vậy, chúng ta còn có một năm thời gian ở chỗ này, có rất nhiều cơ hội không bắt tử thú, không vội vã nhất thời. Các tu sĩ cũng đều gật đầu đồng ý. Mấy ngày sau, phần lớn mọi người đều dung hợp 100 khối tử tinh, thực lực trở nên phi phàm. Cổ Vân thì dung hợp đến 1.000 khối, đương nhiên, Cổ Vân dung hợp chính là tử tinh mang theo mà đến, cũng không phải tử tinh của Vĩnh Minh lão tổ. Chương 578, dung hợp tử tinh, sau khi bầy tử thú phát hiện thực lực của chúng tăng lên rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung, nhưng cũng bị chúng bắt được hơn 10 con. Tu sĩ bắt lấy tử thú vui vẻ ra mặt, dưới sự trợ giúp của các đạo hữu, bắt đầu thử luyện hóa lần thứ nhất. Quả nhiên, luyện hóa nơi này rất đơn giản, chỉ chốc lát sau đã có mấy tu sĩ luyện hóa ra tử tinh, vui vẻ thu vào trong bao quần áo. Còn có chút tu sĩ nắm giữ tài nghệ không phải thuần túy, luyện hóa thành một đoàn xương mù tím, bất quá có tu sĩ chung quanh trợ giúp, cuối cùng cũng luyện chế thành công. Dung hợp tử tinh, lại bắt được tử thú, điều này làm cho lòng tin của các tu sĩ tăng nhiều, từng người đều xoa tay, chuẩn bị đại triển thân thủ. Tả Tú Xương và Mạnh Phàm Nhiên đi theo trên người Cổ Vân, trong lòng an tâm không ít. Trong lòng hai người bọn họ âm thầm may mắn vì mình đi theo Cổ Vân, với thực lực của Cổ Vân, tất nhiên có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Lúc này, có vài tên tu sĩ đi tới, chắp tay nói. Đa tạ Ôn đạo hữu, lần này nếu chúng ta không có Ôn đạo hữu, chắc chắn tổn thương rất lớn. Đợi đến khi nhìn thấy Vĩnh Minh lão tổ, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo tình hình thực tế cho hắn. Các đạo hữu khách khí, tại hạ chỉ dung hợp tử tinh có chút nhanh, hơn nữa trước đó đã từng bắt yêu thú, cho nên kinh nghiệm nhiều một chút mà thôi, không coi là cái gì, nếu không có chư vị đạo hữu phối hợp chung, chúng ta cũng rất khó khu trục những tử thú này. Cổ Vân chắp tay nói, Ôn đạo hữu quá khách khí, sau trận chiến này, chúng ta đều cho rằng Ôn đạo hữu kinh nghiệm phong phú, cho nên chúng ta bàn bạc một chút. Hy vọng Ôn đạo hữu có thể chỉ điểm một chút hành trình tiếp theo cho chúng ta. Dù sao nơi này vô cùng hung hiểm, chúng ta lại không có kinh nghiệm gì. Tên tu sĩ này rất trịnh trọng nói. Những tu sĩ khác nghe thấy vậy cũng đều tụ tập lại, phụ họa theo. Cổ Vân thấy vậy, cũng không nhiều lời từ chối, hơi trầm ngâm rồi nói. Nếu chư vị đều cho rằng như vậy, tại hạ liền lắm miệng vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Câu. Con tử thú này có dấu vết di chuyển rất khó tìm, hơn nữa số lượng không nhỏ, nếu ba người chúng ta một tổ hành động, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Hơn nữa nơi đây hẳn là không chỉ có tử thú, nếu còn có hung thú khác, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Cho nên ta đề nghị, chúng ta phân tán hành động, coi đây là tâm điểm, phân tán ra bốn phía, như vậy khoảng cách giữa chúng ta sẽ không quá xa, nếu gặp phải hung hiểm gì, cũng biết trốn tránh ở đâu, tìm kiếm đạo hữu khác trợ giúp. Mọi người nghe vậy, lập tức gật đầu tán thưởng. Được, chúng ta cứ dựa theo lời Ôn đạo hữu, chia nhau hành động đi. Chuyến này Ôn đạo hữu trợ giúp chúng ta cực lớn, chúng ta phải đa tạ Ôn đạo hữu mới đúng. Chúng tu sĩ nhao nhao nói cảm ơn, lựa chọn phương hướng khác nhau mà đi. Mạnh Phàm Nhiên cười nói, may mắn chúng ta đi theo Ôn đạo hữu, trong lòng ngược lại an ổn hơn rất nhiều. Ôn đạo hữu, ta cảm giác lực lượng tử tinh trên người ngươi đặc biệt nồng hậu. Cổ Vân nói, chắc là không sai biệt nhiều, bất quá nơi đây hung hiểm, dung hợp tử tinh càng nhiều, thực lực cũng càng cao, cũng càng có thể tự bảo vệ mình. Chúng ta cũng không biết nơi này có hung hiểm gì, cho nên tận lực dung hợp tử tinh mới là việc chúng ta trước mắt phải làm. Ôn đạo hữu, chúng ta chỉ ở đây một năm mà thôi, cần gì dung hợp nhiều tử tinh như vậy? Dù sao trước khi đi, chúng ta cũng phải trục xuất tử tinh trong cơ thể ra ngoài, lại phải hao phí không ít công phu. Mạnh Phàm Nhiên khó hiểu nói. Cổ Vân cười khổ, lúc trước hắn ở trong bụng thôn thiên thú đã lâu, đương nhiên biết rõ nguy hiểm trong đó, nhưng những thứ này không thể nói với hai người bọn họ. Hai vị đạo hữu, chúng ta muốn luyện hóa đầy đủ tử khí linh đan, có thể bình yên rời khỏi nơi đây, chúng ta dù sao cũng phải trước tiên bảo trụ mạng của mình mới được, nếu là mệnh cũng không còn, tử khí linh đan nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Hơn nữa, chúng ta dung hợp tử tinh càng nhiều thì thực lực càng mạnh, như vậy chúng ta sẽ tìm được càng nhiều tử thú, luyện chế càng nhiều tử khí linh đan, cho nên ngay từ đầu chúng ta đã dùng hết tử tinh, nhưng sau đó tốc độ thu hoạch tử tinh của chúng ta lại tăng lên rất nhiều. Ôn đạo hữu nói có chút đạo lý, chúng ta cứ làm theo lời Ôn đạo hữu đi. Tả Tú Xương đồng ý nói, nếu hai vị đạo hữu đều thống nhất ý kiến, ba người chúng ta cùng tiến cùng lui, liền y theo hai vị đạo hữu nói đi. Mạnh Phàm Nhiên cũng nói, hai người này vốn thiên tính ôn hòa, đắm chìm trong luyện đan và tu luyện, những năm gần đây, căn bản không tham dự tranh đấu, tâm tính cũng không tranh quyền thế, cho nên cũng không có quá nhiều tâm tư khác. Ôn đạo hữu thực lực mạnh nhất, kinh nghiệm hẳn là cũng phong phú hơn chúng ta một chút, ta đề nghị Ôn đạo hữu tăng tu vi hơi cao một chút. Chúng ta làm vậy sẽ hòa hoãn một chút, dù sao có Ôn đạo hữu ở đây, chúng ta cũng không có nguy hiểm gì. Tả Tú Xương cười nói. Trong lòng Cổ Vân có chút dở khóc dở cười, đáy lòng hai người này thuần lương như thế, đúng là hiếm thấy. Nhưng Cổ Vân có tử tinh, cũng không thiếu tử tinh, nói. Không cần như thế, ba người chúng ta tự mình tu luyện là được rồi. Ta tin rằng sau này sẽ săn được rất nhiều tử thú, một người cũng không tu luyện được. Cổ Vân nói như thế. Hai người cũng không cần nhiều lời. Hai người một đường tiến lên, rất nhanh liền gặp được một con tử thú. Con tử thú lạc đàn này, dưới sự tấn công của ba người, tự nhiên không kiên trì được bao lâu, rất bị bắt được, bị Cổ Vân luyện hóa thành tử tinh, thu vào trong bao quần áo. Kế tiếp, ba người cùng hợp tác, bắt được tử thú cũng không ít, ba người cũng dần dần đầy đủ. Sau khi góp nhặt một ít tử tinh, ba người liền dung hợp nó. Cổ Vân không dung hợp những viên thạch anh tím này mà lặng lẽ cất vào trong không gian hỗn độn, sau đó dung hợp thạch anh tím của mình, hơn nữa tốc độ dung hợp còn nhanh hơn. Một tháng sau, Mạnh Phàm Nhiên và Tả Tú Xương dung hợp 1.000 khối tử tinh, lực lượng tử tinh trên người hai người đã vô cùng khổng lồ, gặp phải tử thú, mỗi người đều có thể dễ như trở bàn tay, vô cùng dễ dàng. Lúc này hai người mới cảm nhận được chỗ tốt mà Cổ Vân nói trước đó, thực lực càng cao, săn bắt tử thú càng đơn giản. Hơn nữa cũng không run sợ như lúc trước, sợ tử thú đánh lén. Nếu bọn họ luyện hóa những tử tinh này thành tử khí linh đan, trong bao quần áo chứa nhiều tử khí linh đan như vậy thì có ích lợi gì? Ở chỗ này, tử khí linh đan không có tác dụng gì, ngược lại còn không công gia tăng trói buộc mà thôi. Về phần Cổ Vân, đã dung hợp được 2 vạn viên thạch anh tím. Lực lượng tử tinh trên người Cổ Vân đã vô cùng dồi dào, hơn nữa còn có thể che giấu một phần lực lượng tử tinh. Đến thực lực này, Cổ Vân thậm chí có thể tùy ý khu động lực lượng tử tinh trong cơ thể, đem lực lượng tử tinh trong cơ thể ngưng tụ lại một lần nữa. Năm đó Cổ Vân nhìn tử tinh lão tổ, liền từ trên người mình ngưng tụ ra một ít tử tinh. Về phần luyện hóa tử thú thành tử tinh, càng là nhẹ nhõm đến cực điểm, không đến 3 tức thời gian, liền có thể hoàn thành. Bởi vì bắt giữ tử thú càng ngày càng dễ dàng, 3 người cũng không cần đồng hành tiến vào, mà là thoáng phân tán, bất quá khoảng cách không xa, chỉ có 1-2 dặm đường mà thôi, đều ở trong phạm vi tầm mắt lẫn nhau. Nếu như có địa hình đặc thù, như núi rừng, 3 người vẫn sẽ cùng nhau tiến lên. Bởi vì ai cũng không biết, nơi đây ngoại trừ tử thú ra, còn có hung thú khác hay không. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới thu một viên tử tinh vào trong không gian hỗn độn thì nhìn thấy cách đó không xa, một đám tu sĩ đang gấp rút chạy đến, ở phía sau bọn họ là một đàn thú đông nghịt. Chương 579, bầy thú, Cổ Vân thấy tu sĩ đang vội vàng chạy tới, khẽ cau mày. Đàn thú phía sau bọn họ cũng không phải là tử thú, hình thể nhỏ hơn tử thú nhiều, nhưng số lượng lại rất nhiều, ước chừng mấy vạn con. Có một tu sĩ độn tốc hơi chậm, bị hút vào trong bầy thú, rất nhanh bị phân ra mà ăn, biến mất vô tung vô ảnh. Các tu sĩ chạy như điên, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ xuất thân luyện đan sư, lại bị liên minh đan dược nuôi nhốt nhiều năm, không có bất kỳ kinh nghiệm đấu pháp gì. Mặc dù hơn 1 tháng gần đây bắt giữ một chút tử thú, nhưng cũng đều là 3 người hợp lực vây công, nào có gặp qua loại tình huống này. Ở trước mặt sinh tử, nội tâm của bọn hắn chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Ôn đạo hữu, cứu mạng. Có tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân, lớn tiếng hô lên. Bọn họ nhìn thấy Cổ Vân, giống như nhìn thấy cứu tinh. Cổ Vân nhìn thấy đám tu sĩ này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Đám tu sĩ này dung hợp tử tinh chi lực quá ít, nhiều nhất cũng chỉ 500 khối, ít nhất chỉ có hơn 100 khối. Về phần càng ít hơn, chỉ sợ đều chết ở trong bầy thú đi. Cổ Vân phát ra một tiếng hú nhắc nhở Tả Tú Xương và Mạnh Phàm Nhiên chú ý, 2 người bọn họ đều dung hợp 1000 viên tử tinh, thực lực không thể khinh thường, 2 người bọn họ tới có thể mang đến cho Cổ Vân sự trợ giúp rất lớn. Cuối cùng đám tu sĩ này cũng đến bên cạnh Cổ Vân, ai nấy đều tỏ vẻ đau khổ. Cổ Vân cũng không nói nhiều, nhảy thẳng vào trong bầy thú. Đám yêu thú này chỉ to bằng chuột, bộ dáng không khác gì tử thú, chỉ là hình thể nhỏ hơn một chút mà thôi. Nhưng động tác của chúng rất nhanh. Một khi bị con chuột này cắn, tuyệt không nhả ra, bởi vì hình thể của chúng nhỏ hơn, lại càng khó xử lý. Mỗi lần công kích mấy chục con cùng tiến lên, phổ thông tu sĩ căn bản khó chống cự. Cổ Vân là người từng trải qua đàn hải nhĩ, đối với việc này cũng không lạ lắm. Ở trong đàn thú, vung huyền thiết cự kiếm, từng đạo kiếm khí màu tím thôi động, đi đến đâu, tử thử lập tức hóa thành thịt nát. Lúc này, Tả Tú Xương và Mạnh Phàm Nhiên cũng chạy tới, bọn họ thấy cảnh này, trong lòng cũng hoảng sợ. Cổ Vân cao giọng nói, 2 vị đạo hữu, từ 2 bên trợ giúp ta, các đạo hữu còn lại, tận lực phân bầy thú này ra, nếu như chúng nó tụ tập thành đàn, chúng ta không có cách nào ứng đối. Đám tu sĩ này tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không phải hạng người tham sống sợ chết, đến loại thời điểm này, tự nhiên phải ra sức đánh cược một lần. Rất nhanh, các tu sĩ phân tán đàn thú thành mấy bộ phận, kể từ đó, thực lực của đàn chuột tím yếu đi rất nhiều. Cổ Vân như vào chỗ không người. Xuyên tới xuyên lui giữa bầy chuột tím, nơi này nhanh chóng trở nên tràn ngập sương mù màu tím. Cổ Vân lập tức luyện hóa tử tinh, không bao lâu sau, ở phụ cận Cổ Vân liền xuất hiện mấy trăm khối tử tinh. Tu sĩ còn lại thấy vậy, cũng đều noi theo, tốc độ luyện hóa của bọn họ tự nhiên chậm hơn một ít, nhưng mà không ai cũng thu hoạch được 10 mấy khối tử tinh. Bầy thú gần như lấy mạng bọn họ, cuối cùng lại có thể có được nhiều tử tinh như vậy, thật khiến bọn họ có chút không ngờ tới. Đợi đến khi luyện hóa xong một con chuột tím cuối cùng, tất cả mọi người xúm lại. Bọn họ cung kính đưa tử tinh trong tay cho Cổ Vân. Ôn đạo hiếu, hôm nay nếu không có ngươi, chỉ sợ chúng ta đều phải vẫn lạc ở nơi đây. Ôn đạo hiếu, những tử tinh này ngươi nên nhận lấy. Ôn đạo hiếu, ngươi dung hợp bao nhiêu tử tinh, lại có thực lực cường đại như thế. Cổ Vân khoát tay nói, ta vừa rồi đoạt được không ít tử tinh, các ngươi vẫn là tự mình lưu lại đi. Lần này chết bao nhiêu đạo hữu? Điều Cổ Vân lo lắng nhất chính là vấn đề tử thương, bởi vì tử thương quá nhiều, rất có thể sẽ khiến kế hoạch của Vĩnh Minh lão tổ bị hủy bỏ. Cổ Vân không ngờ nơi này lại có đàn thú lớn như vậy xuất hiện. Hơn nữa, tuy rằng khoảng cách giữa các tu sĩ không phải đặc biệt xa, nhưng theo phạm vi đi càng lúc càng lớn, khoảng cách giữa bọn họ cũng liền kéo ra. Chỉ sợ đàn thú này đã đánh chết không ít tu sĩ, sau đó mới bị dẫn tới đây. Chắc chết 7-8 người rồi. Một gã tu sĩ có chút ảm đạm nói, đây chỉ là những gì ta nhìn thấy, ta không có nhìn thấy cũng không biết. Ngắn ngủi 1 tháng, cái này tổn thất 7-8 người, hơn nữa tu sĩ phương vị khác, còn không biết hao tổn bao nhiêu. Cổ Vân trầm ngâm, hiển nhiên Vĩnh Minh lão tổ biết nơi này có tử thú, có tử tinh, nhưng ông ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình huống nơi đây. Loại đàn thú này xuất hiện, đối với luyện đan sư cơ hồ là chí mạng. Tả Tú Xương và Mạnh Phàm Nhiên thầm cảm thấy may mắn, mình nghe theo lời Cổ Vân, luyện hóa tất cả tử tinh, tuy rằng trên người bọn họ bây giờ không có một viên tử khí linh đan nào, nhưng ít nhất bọn họ còn sống, sau này còn 9 tháng, bọn họ có rất nhiều thời gian luyện chế tử khí linh đan. Nhưng nếu chết rồi thì cái gì cũng không còn nữa. Tả Tú Xương nói, các ngươi cất giữ nhiều tử tinh như vậy làm gì? Không dung hợp tử tinh, không tăng thực lực của mình lên. Thậm chí không có chút năng lực tự vệ nào, ta và Mạnh đạo hữu đều nghe theo mệnh lệnh của Ôn đạo hữu, dung hợp tất cả tử tinh lại mới có thực lực như bây giờ. Các ngươi dung hợp tất cả tử tinh, tu sĩ khác đều ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng không có cái quyết đoán này. Trong bọn họ nhiều nhất dung hợp một nửa tử tinh mà thôi. Được rồi, không cần nhiều lời, kế tiếp các ngươi đều biết nên làm như thế nào rồi chứ. Ở loại địa phương này, đầu tiên phải tự vệ, chỉ có bảo trụ tính mạng của mình, mới có cơ hội sống sót, mới có cơ hội mang theo tử khí linh đan rời khỏi nơi này. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ Ôn đạo hữu nhắc nhở, thật ra bây giờ Cổ Vân còn đang suy nghĩ một chuyện khác. Đó chính là, nơi đây có phải là trong cơ thể thôn thiên thú hay không? Nếu là trong cơ thể thôn thiên thú, sao lại không có bất kỳ chỗ tương tự với trong cơ thể thôn thiên thú mà mình đã đi qua? Ngoại trừ những luyện đan sư này ra, Cổ Vân không nhìn thấy bất kỳ người nào. Mặt khác, địa hình địa mạo cũng có chút khác biệt. Hơn nữa, Cổ Vân cũng không cảm giác được nơi có tử tinh chất chứa, lúc trước trong cơ thể thôn thiên thú, đều dựa vào đào móc tử tinh, để tăng lên tử tinh chi lực của mình. Chẳng lẽ đây là một chỗ huyền diệu khác, Cổ Vân cũng không đoán ra. Một tu sĩ cung kính nói với Cổ Vân, Ôn đạo hữu, nơi này hung hiểm như vậy, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, yêu cầu của chúng ta không cao, tất cả tử tinh đều giao cho Ôn đạo hữu trưởng quản, do ngươi tới phân phối. Dù sao còn có 11 tháng thời gian, những người còn lại nghe vậy, cũng đều đồng ý. Bọn họ tận mắt nhìn thấy thực lực của Cổ Vân, ở bên cạnh Cổ Vân, tự nhiên là an toàn nhất. Tả Tú Xương và Mạnh Phàm Nhiên cũng không vui. Cũng không phải hai người bọn họ tham lam, nhưng nhiều người tụ tập cùng một chỗ như vậy, còn tìm kiếm tử tinh thế nào? Cổ Vân trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Vì đạt được bí ẩn mà Vĩnh Minh lão tổ nói tới, Cổ Vân nhất định phải cam đoan những người này có thể sống sót. Hơn nữa, nếu có thể tìm kiếm nhiều bầy thú như vậy, cùng nhau tấn công, cũng thu hoạch được không ít tử tinh. Mặt khác, Cổ Vân cũng không khát cầu tử tinh này lớn như đám tu sĩ kia, mục tiêu của hắn là Vĩnh Minh lão tổ nói, có thể rời khỏi thông đạo của thế giới này. Chương 580, thần lực tinh thuần, Cổ Vân đồng ý để cho chúng tu sĩ đi theo hắn, làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn và kích động, từng người lớn tiếng bái tạ. Cổ Vân nói, chư vị cũng rất rõ ràng, nếu chúng ta tụ tập cùng một chỗ với nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ dẫn đến số lượng tử tinh thu hoạch được giảm mạnh, cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng tìm kiếm đàn thú, sau đó giống như hôm nay, săn bắt tử tinh. Ôn đạo hữu nói có lý, mọi người đều phụ họa. Tiếp theo, chúng ta trước tiên tìm kiếm những đạo hữu khác, đem những đạo hữu khác tụ tập cùng một chỗ, sau đó lại tìm kiếm đàn thú. Cổ Vân nói như vậy, đương nhiên không có ai phản đối. Trong thời gian kế tiếp, một nhóm hơn 10 người Cổ Vân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Dựa theo quỹ tích ước định lúc trước, tìm kiếm tu sĩ khác. Không đến một tháng thời gian, tìm được hơn 120 tu sĩ, những người này tự nhiên đều đồng ý gia nhập. Mặc dù bọn họ không gặp phải bầy thú gì, nhưng gặp phải nhiều tử thú cũng có, cho nên nguy hiểm cũng không nhỏ. Nhưng không phải tất cả tu sĩ đều có thể tìm được, trên lộ tuyến vốn định sẵn, tu sĩ không còn tồn tại, không biết bọn họ bị tử thú làm hại, hay đi nhầm phương hướng. Rốt cuộc, trong thời gian 2 tháng ở nơi này, Cổ Vân thu thập được tất cả tu sĩ có thể gặp được, tổng cộng 160 người. Những người khác chưa rõ sống chết, tuy tổn thất nhiều tu sĩ như vậy, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Vân, đám tu sĩ này chia làm hai bộ phận, một bộ phận chuyên môn tu luyện bố trí mai phục, mà một bộ phận tu sĩ khác thì tìm hiểu tung tích bầy tử thú chung quanh, dẫn dụ tử thú vào trong mai phục. Tuy rằng tung tích bầy thú không dễ tìm kiếm, nhưng một khi dẫn một bầy thú tới, liền có thể thu hoạch lượng lớn tử tinh. Đủ để bù đắp được nhiều ngày siêu tập, mà phần lớn luyện đan sư, dung hợp tử tinh, cũng đã vượt qua 1.000 khối. Thực lực không tầm thường, cho dù đồng thời có 2-7 yêu thú xuất hiện, cũng có thể ứng phó được. Mà cổ vân dung hợp tử tinh thì đã đạt đến 10 vạn khối, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Cổ vân ngoại trừ dung hợp hoàn tất tử tinh trên người mình xong, còn dung hợp toàn bộ tử tinh săn bắt được. Về phần chứa đựng tử tinh, cổ vân cho rằng không có bất cứ cần thiết nào. Hiện tại chỉ cần trong lòng cổ vân nghĩ một chút, liền có thể tùy tiện huyễn hóa ra vô số tử tinh. Cổ vân độc chiếm nhiều tử tinh như vậy, những luyện đan sư khác cũng không có dị nghị gì, bởi vì cho dù bọn họ có nhiều tử tinh như vậy, bọn họ cũng không có thời gian dung hợp. Hơn nữa, số lượng tử tinh không quá chắc chắn, bọn họ cũng không rõ lắm cổ vân rốt cuộc đạt được bao nhiêu tử tinh. Trong nháy mắt, đã là thời gian 9 tháng đám tu sĩ này đến chỗ này. Chỉ còn một tháng nữa, bọn họ sẽ rời khỏi nơi này. Trên người mỗi người chẳng những dung hợp 3-4 ngàn viên tử tinh, hơn nữa trong bao quần áo cũng đều có gần ngàn viên tử tinh. Hiện tại dung hợp tử tinh cũng không có tác dụng gì quá lớn. Vì vậy đám người cổ vân trở lại phụ cận trận pháp truyền tống, bế quan luyện hóa linh đan tử khí ở chỗ này, vừa chờ trận pháp mở ra. Mỗi một luyện đan sư đều hết sức chăm chú, số lượng tử tinh trên người bọn họ không ít, có thể luyện chế bao nhiêu tử khí linh đan, cũng chỉ có bọn họ có thể đạt được bấy nhiêu tử khí linh đan. 100 viên tử khí linh đan liền có thể để cho bọn họ tiến giai linh đan trung kỳ, nếu như có thể luyện hóa tất cả tử tinh trên người thành tử khí linh đan, như vậy đoạt được tử khí linh đan, đủ để cho bọn họ tiến giai linh đan hậu kỳ. Trong mấy tháng chờ đợi này, lại lục tục ngo ngoe trở về 12 người. Thu hoạch của 12 người này cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi người cũng đều dung hợp hơn 2.000 khối tử tinh. Khi bọn họ biết được mọi người đi theo cổ vân cùng nhau săn bắn đàn thú, đều hô to hối hận. Trong thời gian 11 tháng này, bọn họ đã trải qua thời gian gian khó khăn nhất trong cả đời bọn họ. Mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, sợ bị tử thú đánh lén. Thỉnh thoảng gặp được một vài bầy tử thú loại nhỏ, suýt chút nữa toàn quân bị diệt, thật vất vả mới đào thoát ra ngoài. Mà những luyện đan sư đi theo cổ vân này, không có loại lo lắng này chút nào. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, một ngày này, trên trận pháp mơ hồ hiện ra các loại quang hoa. Tất cả mọi người biết, trận pháp sắp mở ra. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã bắt đầu tận lực thúc giục lực lượng tử tinh tiêu tán, nhưng cũng không dám loại trừ quá nhiều, vạn nhất lại có đàn tử thú đến, bọn họ chẳng phải là mặc người chém giết. Mãi đến lúc này, cổ vân mới vận chuyển lực lượng của tử tinh trong cơ thể, ở trong tay cổ vân huyễn hóa ra từng khối tử tinh, lại lập tức bị thu vào trong không gian hỗn độn. Đương nhiên, ở trong mắt những luyện đan sư khác, tự nhiên không nhìn thấy cổ vân có hành vi như vậy. Hơn nữa những luyện đan sư khác dung hợp tử tinh quá ít, căn bản không đủ để làm được điểm này. Không đến một canh giờ, trên người cổ vân chỉ còn lại mấy ngàn khối tử tinh chi lực, những tử tinh chi lực này đã không cách nào lại dung hợp thành tử tinh, chỉ có thể mặc cho nó tiêu tán ở chỗ này. Rất nhanh, nơi này bị sương mù màu tím nhàn nhạt bao phủ, có không ít tử thú phát giác được khí tức của tử tinh, nhao nhao chạy đến. Nhưng trận pháp đã bắt đầu khởi động, chỉ cần đi vào trong đó là có thể lập tức truyền tống rời khỏi, tất cả các tu sĩ cũng không e ngại. Cổ vân cũng không vội, hắn cũng biết rõ, chỉ cần trong cơ thể không chứa quá nhiều năng lượng tử tinh, ra ngoài mặc dù sẽ hơi bị hao tổn, nhưng không phải ảnh hưởng quá lớn. Năm đó khi cổ vân rời khỏi cơ thể thôn thiên thú lần đầu tiên, trên người cũng có 1.000 khối tử tinh chi lực. Đợi khi tất cả tu sĩ đều tiến vào trận pháp truyền tống đi rồi, cổ vân mới miễn cưỡng thanh trừ tử tinh chi lực trong thân thể. Lúc này, những con tử thú kia đã không kiềm chế được, nhao nhao nhào tới. Nhưng chúng nó cũng không công kích cổ vân, mà lập tức đưa đầu vào trong sương mù màu tím, tham lam cắn nuốt sương mù màu tím này. Đây là lần đầu tiên cổ vân nhìn thấy tử thú cắn nuốt sương mù tím. Rất nhanh, những tử thú này đều bành trướng, bụng hơi phình ra, bụng phệ. Hành động cũng trở nên trì hoãn rất nhiều, nếu có thể đem những tử thú này đánh chết, tất nhiên có thể đạt được đại lượng tử tinh. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, hơn nữa hiện tại lực lượng của cổ vân đã giảm mạnh, cũng không đủ để giết chết bầy tử thú này trong thời gian ngắn. Chỉ cần đám tử thú này không trêu chọc mình, cổ vân ngược lại muốn ở lại chỗ này, nhìn nhiều một chút, xem những tử thú này đến cùng còn có thể làm những gì. Đúng lúc này, cổ vân đột nhiên chú ý tới, trong đàn tử thú này, lại có một con tử thú màu sắc hơi có chút khác biệt xen lẫn trong đó. Con tử thú này tuy toàn thân màu tím, nhưng bên trong bộ lông lại có một loại quang hoa màu vàng, đây là một loại thần lực vô cùng tinh thuần, một loại thần lực tinh thuần mà cổ vân chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là trên người của cổ thần Tuần Dương cũng chưa bao giờ có thần lực khiến cổ vân phải kinh ngạc cảm thán như thế. Nhưng mà, con thú màu tím này cách quá xa, hơn nữa còn ẩn nấp ở bên trong bầy thú màu tím,